Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Dũng Mốc Vlog. Bạn không xem bóng đá Việt Nam à? Mình nghĩ tầm giờ này thì mọi người đều đang xem bóng đá. Bình thường thì mình cũng xem đấy, nhưng mà bởi vì đã lỡ hứa là sẽ đọc rồi cho nên là đành phải dừng. Nếu như có kết quả mà hay thì mình sẽ xem lại sau vậy. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Giờ phút này, trong trời sao bên ngoài từng chiến thuyền to lớn lặng lẽ rạch phá tinh hải, lao nhanh hướng Hắc Mạc Tinh. Nhìn tốc độ thì khoảng vài ngày là sẽ tiến vào phạm vi Hắc Mạc Tinh. Đạo Không mặc tinh thần bào, ngồi trên một ghế dựa to đen, tay cầm ly rượu ngắm sao, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng lóe tia sáng, có thể thấy đưa ra được vẻ dữ tợn. Đạo Không rất tuấn tú, đặc biệt có tinh thần thánh bào phụ trợ, càng là rồng trong cõi người. Sau lưng Đạo Không có 9 ông lão im lặng đứng. 9 ông lão đều nhắm mắt nhưng dao động kinh người quanh quẩn trong ngoài người của họ. Nói vậy là thiên tài Diệp Vọng của chúng ta lần này tự động rời đi sao? Đạo Không mỉm cười đặt ly rượu xuống. Ly rượu rơi đất nhưng ở giữa không trung đã bị một bàn tay ngọc bỗng vươn ra từ không khí đón lấy. Cùng với bàn tay xuất hiện một bóng hình cực hấp dẫn lộ ra. Đó là một thiếu phụ rất đẹp. Thiếu phụ quỳ bên cạnh Đạo Không, đỡ lấy ly rượu, cười quyến rũ với gã. 3 ngày trước, hắn tự động rời đi. Một thanh âm lạnh băng phát ra đằng trước Đạo Không và thiếu phụ. Cùng lúc đó một bóng dáng mơ hồ, như ẩn như hiện tại chỗ. Không thể thấy được diện mạo, nhưng từ thân hình nhìn ra được, đó là cái bóng một cô gái. Tốt lắm, hơn 1000 năm, y vẫn không muốn thành người hầu của ta. Lần này sắp tới ngày về, nếu không thành người của ta, cũng không thể để đồng tộc của ta chọn, khiến hắn ở Hắc Mạc Tinh ra ngoài ý muốn đi. Đạo Không khẽ nói, giơ lên tay phải, nâng cằm thiếu phụ khuôn mặt quyến rũ tận xương. Ta chỉ vì bảo vệ an toàn cho ngươi, sẽ không làm chuyện này. Bóng dáng kia lạnh lùng nói, thanh âm chất chứa khinh thường, không hề có kính ý. Dường như thanh niên đã quen với giọng điệu của cái bóng, mỉm cười nhìn về hướng cái bóng. Đừng quên, ngươi là người Phượng Tông, là đạo lữ mà lão tổ ta chọn cho ta. Ngươi cũng đừng quên, đó là sau khi ngươi trở thành vị kiếp thì Phượng Môn ta mới thực hiện truyền thống. Cái bóng lạnh nhạt nói, chỗ cô đứng vặn vẹo, mặc kệ Đạo Không xoay người rời đi. Đạo Không cười khẽ, nắm cầm thiếu phụ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt ánh mắt rơi vào 2 lỗ tai nhọn nhéo nhẹ. Thiếu phụ kia bị đau nhưng không dám biểu lộ. Đạo Không nhéo tay ngày càng mạnh. Có giọt lệ chảy ra từ khóe mắt của thiếu phụ. Người cũng đến từ Phượng Môn, có từng thấy thánh nữ Bạch Phượng của Phượng Môn không? Đạo Không khẽ hỏi, thiếu phụ cắn môi lắc đầu. Cũng đúng, khi ngươi phản bội Phượng Môn, thì Bạch Phượng tham gia kế hoạch bí ẩn kia, đương nhiên là ngươi không thấy được. Đạo Không mỉm cười. Ta chưa từng thấy, trong Phượng Môn có 2 thánh nữ, một là Bạch Phượng, một là đạo lữ Hứa Tuệ của ta. Đáng tiếc, Hứa Tuệ luôn che giấu diện mạo. Nhưng sớm muộn gì sẽ có ngày ta thấy được. Truyền thừa xa xưa đến từ Phượng Môn cũng sẽ thuộc về ta. Đạo Không thả lỏng bàn tay nhéo tay thiếu phụ, bỗng tát vào mặt à, đánh thiếu phụ bay ra xa hơn 10 mét. Cút! Thiếu phụ cúi đầu, thân thể chậm rãi biến mất ở phía xa. Quanh yên tĩnh lại, 9 ông lão sau lưng Đạo Không biểu tình như thường, thậm chí không thèm mở mắt, dường như đã quen gã vui buồn thất thường. Diệp Vọng! Nếu ngươi đã không biết tốt xấu thì đừng trách ta độc ác. Đạo Không biểu tình âm độc nhắm mắt lại. Hội đấu giá ở Hắc Mạc Tinh, lần này ta phải hoàn thành yêu cầu của lão tổ, dùng danh ngạch đi đạo thần chân giới, đổi lấy thứ cần thiết. Vậy thì chết một Diệp Vọng không đáng gì. Mấy ngày sau, trong trời sao, con thuyền của Đạo Không lặng lẽ rạch phá không khí, dần tiến vào phạm vi Hắc Mạc Tinh. Đạo Không ra khỏi gian phòng, đứng ở đầu thuyền. Chắp tay sau lưng, mái tóc đen xõa tung, tinh thần thánh bào tỏa ánh sáng như ngôi sao xoay tròn. Đạo Không bây giờ trông rất điển trai, khuôn mặt đẹp trai như đao khắc, càng toát ra vẻ đẹp nam tính. Không thể không nói, bộ dạng của Đạo Không rất hợp với phân thân. Trong trời đất này, có khá nhiều khí vận đều ngưng tụ trên người của gã, bị gã một mình hưởng dụng quá nhiều. Nếu không thì tại sao gã là dòng chính Đạo Thần Tông lại có tư chất không gì sánh bằng Trừ Diệp Vọng, càng có được diện mạo khiến mọi người thấy thì phải khen ngợi. Đạo Không đứng đó, sau lưng chín ông lão theo như bóng với hình nhưng vẫn luôn nhắm mắt. Tuy nhiên nương ánh sao nhìn kỹ thì sẽ thấy hình ảnh lúc trước ở trong phòng không thấy. Chín ông lão nhắm mắt là bởi vì bị sợi chỉ khâu lại, trông giống như đôi mắt búp bê bị kim khâu. Hắc Mặc Tinh. Đạo Không mỉm cười, nhìn phía xa mơ hồ thấy tinh cầu, lòng có tia mong chờ. Chỗ này sẽ là bến cuối cùng của gã ở Thần Nguyên Phế Địa. Đợi hội đấu giá kết thúc, Đạo Không sẽ rời đi, không chú đóng trấn thụ nữa, mà là từ lối ra quay về đạo thần chân giới. Bên cạnh Đạo Không, thiếu phụ lỗ tai nhọn, diện mạo quyến rũ yên lặng đứng. Mắt của ả trống rỗng không có chút tình cảm, giống như một con rối. Trên cổ của ả có một cái vòng cổ, có chín phủ văn vòng quanh khắc lồi lõm, tỏa ánh sáng lạnh khiến tinh thần người run sợ. Từng thuyền dài như con cá bơi trong nước, rạch phá trời sao, dấy lên tầng tầng sóng gợn lăn tăn, không ngừng tới gần Hắc Mặc Tinh. Nhưng khi họ tiến vào phạm vi Hắc Mặc Tinh, khoảng nửa tiếng đồng hồ thì lập tức trước mặt có tiếng rít sắc bén vang lên. Cùng với tiếng rít sắc bén là một đám thú kỳ lạ có hai đầu, thân thể giống với sư tử. Chúng nó gầm giống từ xa thành đàn đến khoảng vài trăm con. Trên lưng dị thú ngồi một tu sĩ. Những tu sĩ quần áo giống nhau, mắt lóe ra tia sáng. Rõ ràng khác với người bên ngoài Hắc Mặc Tinh. Nhiệt phế địa gầy gò chật vật. Bọn họ tinh thần phấn khởi, không thấy có vẻ gì kính sợ thế lực chấn giữ bốn chân giới. Dùng tư thế bình tĩnh đối diện bất cứ người ngoài đến. Phía trước là ai đến? Xưng tên ra. To gan, chúng ta là thế lực chấn giữ bốn chân giới. Người tội nghiệt các ngươi còn không mau quỳ xuống mà bái lạy. Lập tức, có tiếng hử lạnh phát ra từ con thuyền cực kỳ kiêu ngạo. Những tu sĩ đến từ Hắc Mặc Tinh nghe vậy thì nhìn nhau cười. Nhưng biểu tình lạnh băng. Mỗi lần có hội đấu giá ở Hắc Mặc Tinh là sẽ đến người vô tri như vậy. Chuyện này liên quan tới kinh nghiệm của họ. Dù sao tại đây, hình như trừ Hắc Mặc Tinh và Thần Nguyên Tinh Hải, tất cả bất cứ tu sĩ nào ở tinh cầu nào trông thấy họ đều phải vô cùng cung kính. Cộng thêm người thế lực chấn giữ bốn chân giới, có chế độ luân phiên, xuất hiện tình hình này cũng không có gì lạ. Hãy lấy ra thiệp mời của các ngươi. Chúng ta phụ trách xét duyệt tầng thứ nhất ngoài Hắc Mặc Tinh. Không có thiệp mời sẽ xem như là địch tập, diệt sát. Trong số tu sĩ Hắc Mặc Tinh, một ông lão đứng đầu nhướng mày lạnh lùng nói. Hắc Mặc bình thường. Tu sĩ mới nãy ở trong thuyền phát ra tiếng hử lạnh định nói tiếp thì bỗng ngừng bật. Một thanh âm nhu hòa từ từ truyền tới. Có một ông lão mặt mũi hiền lành đi ra khỏi thuyền. Thuộc hạ vô tri, có chỗ nào xúc phạm, mong các vị đạo hữu Hắc Mặc Tinh đừng để bụng. Chúng ta là người đạo thần chân giới, nhận lời mời hội đấu giá ở Hắc Mặc Tinh tiến đến để tham gia. Đây là thiệp mời của chúng ta. Ông lão cười, từ trong ngực lấy ra một ngọc giản thả ra trước mặt. Ngọc giản liền bay về hướng tu sĩ Hắc Mặc Tinh, bị người dẫn đầu nhận lấy, cẩn thận xem xét, dẫn theo mấy trăm tu sĩ sau lưng tránh sang hai bên. Ông lão mặt hiền lành chắp tay, cười trở vào trong thuyền. Rất nhanh, những con thuyền khổng lồ của Đạo Không lặng lẽ lao nhanh ra xa trên con đường tu sĩ Hắc Mặc Tinh nhường đường. Lập tức thông báo cho lão tổ trong gia tộc, người đạo thần chân giới đến, xem thanh thế phô trương thì chắc là Đạo Không nằm trong đó, nhưng không biết cụ thể. Ông lão đứng đầu đám tu sĩ Hắc Mặc Tinh nheo mắt, chợt lóe tia sáng, truyền ra thần niệm với tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ đó lắc người biến thành cầu vồng mất hút. Lát sau trên Hắc Mặc Tinh trong Hắc Thủy Thành, gian phòng Tô Minh ở lại có Liệt Sơn Khang Cửu tới, gã cung kính khom lưng cúi đầu trước mặt hắn. Đại nhân, người đạo thần chân giới đã tới, bây giờ đang ở ngoài Hắc Mặc Tinh, còn đang nhận tầng tầng kiểm tra. Chúng ta đã tra rõ, Đạo Không ở trong một chiếc thuyền, bên cạnh hắn có chín ông lão, tu vi của chín người này không tầm thường, khoảng đỉnh trung kỳ vị giới. Xem bộ dạng của họ, dường như am hiểu liên hợp đánh nhau. chắc có trận pháp bên trong. Trừ 9 người này thì đạo không còn mang theo 3.000 tu sĩ. Mỗi người tu vi không tầm thường, chắc là tử sĩ. Căn cứ điều tra khác thì đạo không ở thần nguyên phế địa đã hơn 1.000 năm, từng 2 lần gặp nguy hiểm lớn, chắc là đến từ chân giới khác. Trong đó có một lần, không phải là hậu kỳ vị giới thì không thể vượt qua. Lần cuối nếu không là kiếp nguyệt cảnh thì chết chắc. Nhưng 2 lần này hắn đều bình yên vượt qua, cho nên chúng ta nghi ngờ bên cạnh hắn còn ẩn giấu một tu vi thấp nhất cũng là kiếp nguyệt cảnh. Còn đại nhân yêu cầu chú ý Diệp Vọng, ngày hôm qua người này đơn độc đã tới Hắc Mạc Tinh, hiện tại đang cư ngụ trong Tinh Phàm Thành. Từng hành động của y đều bị chúng ta giám sát. Liệt Sơn Khang Cửu thấp giọng nói. Nói xong gã do dự, muốn nói gì đó nhưng không tiếp tục. Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa, nghe Liệt Sơn Khang Cửu nói xong, hắn từ từ mở mắt, trong sâu thẳm khiến người nhìn không ra được vui buồn. Tiếp tục đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Liệt Sơn Khang Cửu cười lúng túng cúi đầu vội nói tiếp. Cái đó, hai con sủng thú của đại nhân, con chó đen và vàng, vãn bối có điều tra. Hiện tại chúng nó đang ở Tinh Phàm Thành, không biết từ đâu kiếm được một phần sách hình, bên trên vẽ mấy thứ quái lạ. Con chó vàng giỏi biến hóa, biến thành hình dạng của một ông lão. Nó cầm sách hình tuyên dương, nói là vật phẩm trong sách, chính là vật đấu giá lần này. Nửa năm qua bán được không ít. Liệt Sang Khang Cửu cười khổ, từ trong ngực lấy ra sách hình, cung kính đặt trước mặt Tô Minh. Tô Minh cầm sách hình lật xem nhíu mày, đợi đến cuối cùng hắn hử lạnh, đặt sách sang bên. Quyển sách vẽ đâu phải là vật đấu giá gì, có chút là pháp bảo của Tô Minh. Chẳng qua mặt trên giới thiệu và miêu tả dâu ông nọ cắm cằm bà kia, thậm chí có nhiều hình vẽ là pháp bảo của kẻ địch Tô Minh chiến đấu. Đây mới là nửa năm, còn trước đó thì sao? Tô Minh ngẩng đầu nhìn Liệt Sơn Khang Cửu. Cái này... Đời này vãn bối, chưa từng thấy sủng thú lại thông minh có linh trí như vậy. Chúng nó nửa năm trước đã trở thành khách khanh của Hoa Gia Tinh Phàm Thành. Một năm trước, chúng nó ở Hắc Kỳ Thành xây dựng phòng đấu giá. Một năm rưỡi trước, chúng nó ở trong Hắc Thủy Thành cùng với ly long thú trong hồ trở thành bạn thân, mang đi mấy cái vẩy. Hai năm trước, chúng nó bị mấy chục gia tộc loại nhỏ liên hợp truy sát. Hai năm rưỡi trước, tổ chức một lần kén rể, con chó sàng biến thành một cô gái xinh đẹp. Tiếp theo chúng nó thẩm thấu và mỗi gia tộc nhỏ dùng thủ đoạn vô sỉ cũng đi nhiều tinh thạch. Ba năm trước, sau khi chúng nó rời đi thì tìm được một tinh mạch khoáng loại lớn, đó là thuộc về một gia tộc nhỏ sở hữu. Tô Minh nghe thì ngẩn người, Liệt Sơn Khang Cửu càng kể càng kiềm không được, lộ ra hâm mộ và sùng bái. Thậm chí khi Phong lão biết chuyện đều thở dài, nói nếu chúng nó tới Hắc Mạc Tinh sớm hơn chúng ta thì e rằng hiện tại chủ nhân của Hắc Mạc Tinh là chúng nó. Liệt Sơn Khang Cửu nói tới đây thì nhìn Tô Minh lả lạ. Tô Minh im lặng. Lát sau Tô Minh ho khan nói với Liệt Sơn Khang Cửu. Sắp xếp đạo không tiến vào Hắc Thủy Thành, làm theo kế hoạch. Tuân lệnh. Liệt Sơn Khang Cửu cúi đầu đứng dậy rời đi. Sau khi Liệt Sơn Khang Cửu đi, gian phòng của Tô Minh yên tĩnh lại. Tô Minh nét mặt xa sầm, cầm sách hình lên cẩn thận nhìn. Nghĩ đến Liệt Sơn Khang Cửu nói về các chuyện Hạc Chọc Long và Minh Long làm trong 3 năm qua. Kiềm không được mà bất đắc dĩ cười khổ. Ngọc Nhu đứng một bên, từ khi theo Tô Minh lần đầu tiên cô không còn vẻ thanh nhã, che miệng không nén được ý cười, đến nỗi sau đó người lắc lư, tiếng cười vẫn còn quanh quẩn. Công tử, đều nói vật nuôi giống người, không biết câu này có ứng dụng với người hay không? Ngọc Nhu cười khẽ liếc nhìn Tô Minh. Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt của hắn bất đắc dĩ cười khổ. Còn chó vàng của ta, trong trí nhớ chắc có bóng dáng một số cô gái. Theo ta hiểu nó, thì những bóng dáng ấy đa số là mơ hồ. Ngươi cho rằng nó kén rể, đã biến thành cô gái có hình dạng ra sao? Tô Minh thản nhiên hỏi. Ngọc Nhu nghe thì liền biến sắc mặt, mắt phượng lóe ra sát khí. Tô Minh đứng dậy, vung tay áo đi ra khỏi cửa phòng. Hội đấu giá sắp đến, kế hoạch sẽ thi triển. Trước đó hắn phải đi xem Hạc Chọc Long, Minh Long, cũng muốn đi Tinh Phàm Thành gặp cố nhân. Diệp Vọng. Phàm Thành, một thành trì có cái tên xinh đẹp như vậy, thường khiến người lần đầu tiên nghe nói trong đầu sẽ hiện ra vùng trời giống như là khoảng trời sao. Nhưng sự thực là chỗ này một mảnh hoang vắng.

mặt che mạng thì ngẩn ra. Sau đó có một số biến sắc mặt, vài người đứng bật dậy, một ít do dự nhìn chằm chằm cô gái. Đặc biệt là ba người mới nãy thảo luận nhìn Ngọc Nhu đăm đăm, biểu tình vặn vẹo, mối hận ngập trời bốc lên, chẳng qua là đè nén do dự. Ngọc Nhu nhìn biểu tình người xung quanh, lòng rút lạnh. Vốn trong lòng cô ôm chút may mắn, giờ thì đã tan mất phân nửa. Nhưng cô không cam lòng, ở trước mặt mọi người kéo xuống khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Khi mạng che bị kéo xuống, mọi người thấy rõ khuôn mặt của Ngọc Nhu, thì từng tiếng gầm như bão tố nổ tung trong khách sạn. Hắc hạc song sát! Là hắc hạc song sát! Chết tiệt! Người dám xuất hiện ở đây, trả tinh thạch của ta đây! Tinh thạch của ta, ta chuẩn bị mua pháp bảo. Ngươi đời này, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Từng tiếng giống điên cuồng vang vọng, có nhiều tu sĩ đã vọt tới. Sát khí trong mắt của Ngọc Nhu đậm tới cực độ. Cô không nghi ngờ gì nữa. Còn chó vàng chết tiệt đã biến thành bộ dạng của cô. Ngay cả hầu bàn của khách sạn, mắt cũng đỏ rực. Không biết từ đâu rút ra cây búa lao về hướng Ngọc Nhu gầm giống. Chết tiệt, chính là ngươi, chính ngươi đã lừa đi tinh thạch của ta. Mắt thấy những tu sĩ này đã vọt tới, Ngọc Nhu giơ tay ngọc lên. Lập tức, tất cả tu sĩ trong khách sạn người run lên đảo ngược, tiếng bùm bùm vang vọng. Các tu sĩ hộc máu thụt lùi. Đây đã là Ngọc Nhu kiểm nén sát khí. Cô hử lạnh xoay người đi ra khỏi khách sạn biến mất. Ngọc Nhu không thèm để ý Tô Minh, ra khỏi khách sạn, lập tức khuếch tán thần thức, quét mắt, nhìn khắp tinh phàm thành, đi tìm hai con chó làm cô hận, không thể băm vằm ra. Tô Minh cười khổ lắc đầu, nhìn Ngọc Nhu quét thần thức, lát sau sát khí đùng đùng vọt ra xa, biến thành cầu vồng đi mất, Tô Minh khẽ thở dài đi theo. Tinh phàm thành, trong một góc, một ông lão đạo mạo trang nghiêm vừa vuốt tròn râu vừa cười híp mắt nhìn hai gã đàn ông trung niên trước mặt. Khụ, hai vị đạo hữu, sách hình này chỉ có thể cho xem 3 trang đầu, nếu muốn lấy hết thì cần phải đưa ra 500 tinh thạch. Ông lão thong dong từ từ nói. Dưới chân lão, một con chó đen đang nằm sấp, hung tợn chừng hai ông lão. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ như muốn lao tới cắn xé hai người. Mỗi lần nó hung dữ quá là ông lão sẽ đá một cước, con chó liền giảm đi sự hung dữ. Một lát sau, hai người đàn ông trung niên mang theo sách hình rời đi. Ông lão lại đếm tinh thạch, mặt lộ ra vẻ đắc ý, cúi đầu nói với con chó đen. Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, nên ác thì ác, không nên hung ác thì phải dịu dàng. Người... Thôi, lần này trừ 3 phần lợi nhuận của ngươi. Người dám! Con chó đen lập tức đứng thẳng, hung tợn chế với ông lão. Ông lão vội cười làm lành, tiến lên ôm lấy con chó đen. Ra ra! À, đừng có cắn ta! Là huynh đệ được chưa? Hai huynh đệ! Chúng ta có gì thì nói từ từ đàng hoàng, không trừ tiền thì thôi. Ông lão choàng vai bá cổ với con chó, toát ra vẻ xấu xa. Ta nói với ngươi, nếu ra ta không lộ ra thân phận hắc hạc song sát, thì sẽ cứ kiếm lời như vậy mãi. Thân phận này tốt biết bao. Càng lúc nổi, thì sau này chúng ta ra khỏi núi sẽ càng oanh động. Ông lão thấp giọng cười gian, cùng con chó đen đi ra xa. Nhưng mới đi được mấy bước, thì ông lão dùng mình một cái, vội liếc nhìn con chó đen. Thì nó biểu tình như thường, đầu óc của lão chuyển động nhanh. Tu vi của nó đã bị tổn hại nghiêm trọng, bây giờ không phát hiện chính xác nữa. Khụ khụ, Minh Long đại ca! Ông lão cúi người, bộ dạng mặc con chó đen sai đầu đánh đó. Tình hình này khiến con chó đen ngẩn người. Thật ra tiểu đệ luôn có điều thắc mắc. Minh Long đại ca nể tình 3 năm nay tiểu đệ cần cù vất vả. Người hãy nói cho ta biết đi. Ông lão cúi người vẻ mặt nịnh nọt, thấp giọng cầu xin. Không đợi con chó đen nói gì, lão vội nói tiếp. Tại sao năm đó, người lại quyết bắt ta phải biến thành Ngọc Nhu tỷ tỷ xinh đẹp, dịu dàng lương thiện, không gì sánh bằng. Sâu trong lòng ta vô cùng kiêng ngưỡng cô ấy, thậm chí cảm thấy cô ấy còn rất đáng yêu, tỏa sáng rực rỡ hơn cái tên Tô Minh. Người nên biết, 3 năm qua sâu trong đáy lòng ta luôn hối hận, áy náy, thậm chí là tim đau nhói. Ta không muốn biến thành cô ấy, nhưng tất cả là tại ngươi. Tại sao ngươi lại ép buộc ta làm như vậy chứ? Ông lão nói, ngồi xổm ôm đầu mà khóc giống. Con chó đen cứng ngắc như đá. Chính lúc này, bỗng ở nơi hẻo lánh bị lạnh lẽo bao trùm. Trong lạnh lẽo có thanh âm tựa như bão tố sắp bùng phát vang lên. Hắc hạc song sát! Người Hạc Chọc Lông run run, tiếng khóc càng thê lương, một bên khóc một bên gào to. Minh Long đại ca, người vẫn luôn biết 3 năm qua, ta thống khổ vô tận, ta cảm thấy rất xin lỗi Ngọc Nhu tỷ tỷ, nhưng tại sao năm đó ngươi lại ép buộc ta? Ta biết, chủ nhân của ngươi là Vũ Huyên. Vũ Huyên và Tô Minh có mối quan hệ mập mờ, cho nên ngươi gai mắt khi nhìn thấy Ngọc Nhu tỷ tỷ. Vì mục đích này mà buộc người đáng thương như ta không thể không nghe theo ngươi. Nhưng ta không muốn làm vậy. Ta nhớ ra rồi, ngươi cũng đã biến thành bộ dạng của Ngọc Nhu tỷ tỷ. Nếu bây giờ con chó vàng còn hoàn toàn không hiểu gì hết, thì nó sống cũng uổng mấy năm qua. Mặc dù nó bị thương nặng, dù rằng không răn trá nhanh nhẩu như Hạc Chọc Lông, nhưng hiện tại sao nó không hiểu con Hạc Chọc Lông chết tiệt định đẩy hết trách nhiệm lên người của nó chứ? Đặc biệt là thanh âm lạnh băng còn vang vọng, phía trước có bóng dáng một cô gái đầy sát khí, từng bước một đi tới, từng bước một mà tới gần. Hạc Chọc Lông chết tiệt! Con chó vàng giống to, một cước đá vào người của Hạc Chọc Lông. Hạc Chọc Lông thê thảm hét lên, thụt lùi lại, hộc ra búng máu to, té xuống đất giật vài cái, làm như sắp tắt thở. Nó miễn cưỡng ngoái đầu nhìn cô gái đi tới. Ngọc Nhu tỷ tỷ, ta xin lỗi cô. Nói đoạn, Hạc Chọc Lông chớp mắt rồi nằm ngay đơ. Ta liều mạng với ngươi. Con chó vàng vẻ mặt đau đớn như điên lên, thân hình biến đổi thành con minh long nhỏ đi rất nhiều. Trên người của nó có rất nhiều vết thương, không có cả long cân, khiến bộ dạng của nó đầy vẻ đáng thương. Tại chỗ vết thương bởi vì nó kích động mà bị xé rách, có máu rơi ra, bộ dạng khiến bất cứ ai cũng phải rung động. Chỉ thấy nó vọt tới trước, lao về hướng Ngọc Nhu, nhưng giữa không trung nó cười thảm, trên người đầy vết thương cùng máu chảy ra, khiến nó té xuống đất, hộc ra bãi máu. Chủ nhân, trước khi ngươi chết, đừng bảo ta chạy trốn. Kêu ta đừng biến thành bộ dạng Minh Long. Ta bị thương quá nặng, nếu biến thành Minh Long thì sẽ chết ngay. Ta đã nghe lời người biến thành một con chó vàng. Nhưng bây giờ, nếu đã khó tránh khỏi cái chết, thì dù có chết, ta cũng muốn trở thành thân hình của Minh Long chết đi. Ta chết phải là Minh Long trong thiên địa. Minh Long cay đắng, người run rẩy, tử khí tràn ngập toàn thân, cơ thể nó nhanh chóng mục giữa, khép mắt, đã chết. Hình ảnh này khiến Ngọc Nhu đầy tức giận và sát khí hận không thể giết chết chúng nó, liền dừng bước lại. Ngọc Nhung đứng ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn Hạc Chọc Lông và Minh Long. Hình ảnh này ra ngoài dự đoán của Ngọc Nhu, cô không thể ngờ sẽ là kết cuộc như vậy. Cô thậm chí không hiểu rốt cuộc là ai đã biến thành bộ dạng của mình. Rõ ràng nghe nói con chó vàng giỏi về biến đổi, nhưng hôm nay thấy hình như con chó này vô cùng thành thật. Lấy tu vi của cô có thể thấy được Minh Long thực sự đã chết, là thần hình đều diệt, bởi vì vết thương quá nặng, biến thành thể Minh Long thì không thể chịu đựng nổi đã chết. Đây là chân thật, không phải là giả dối. Tử khí đậm đặc, thân hình mục giữa, khiến đầu óc của Ngọc Nhu trống rỗng. Cô ngơ ngác nhìn hướng Hạc Chọc Lông, Hạc Chọc Lông càng chết hoàn toàn. Bên tai Ngọc Nhu không ngừng vang vọng lời Hạc Chọc Lông nói trước khi chết, từng tiếng hối hận vô cùng chân thành, sám hối. Tất cả điều này khiến cô mờ mịt, còn có cái chết của Minh Long xin chết trong tôn nghiêm, khiến Ngọc Nhu hơi hâm mộ chủ nhân của Minh Long. Như thế nào? Sao có thể như vậy được? Ngọc Nhu đầy tức giận và sát khí, nhưng giờ thì biến thành phức tạp im lặng. Cô đứng đó thật lâu, thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Sau khi Ngọc Nhu đi, sắc Minh Long và Hạc Chọc Lông hoàn toàn mục giữa, như là khi chúng nó chết thì năm tháng vô tận chảy nhanh gấp đôi trên người của chúng. Tô Minh từ trong bóng tối bước ra, đứng cạnh xác Hạc Chọc Lông và Minh Long thở dài. Mặc dù Ngọc Nhu có tu vi không tầm thường, sống đã lâu, nhưng kinh nghiệm của cô thì không thể bằng Tô Minh được. Cô sống trải qua khúc chiết, càng không thể so sánh với Tô Minh, mà cô càng không thể hiểu được Hạc Chọc Lông. Nhưng Tô Minh hiểu Hạc Chọc Lông là sâu tận cốt tủy. Hắn nhìn hai cái xác trên mặt đất lắc đầu. Hả, lần biểu diễn này khá đẹp mắt đấy. Tô Minh cười khổ xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở một góc Tinh Phàm Thành, có hai người đàn ông trung niên đội mũ, mặc áo dài đang sải bước đi nhanh trên đường. Nếu nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ, thì sẽ thấy một người mặt dê sồm, người kia thì vô cùng uy nghiêm, nhưng sâu bên trong là vẻ xấu xa gian trá. Hả, thấy Hạc Gia Gia siêu chưa? Siêu, Hạc Gia Gia lợi hại chưa? Lợi hại! Còn nhóc Ngọc Nhu đó, làm sao mà nghĩ ra được, lúc trước chúng ta giả trang thành cô ta thì đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ. Hả? Lờ mờ mê ly, kế này của Hạc Gia Gia gọi là lờ mờ mê ly. Ba cái vẩy của Ly Long đại ca, một cái có thể che giấu hơi thở của chúng ta, không bị người phát hiện, hai cái kia có thể hóa thành phân thân của chúng ta. Trừ phi tu vi vượt qua Ly Long đại ca, nếu không thì không thể nào phát hiện ra được. Hả, thấy Hạc Gia Gia thông minh chưa? Ta nói người biết, lý do chúng ta thỉnh thoảng lộ ra thân phận Hắc Hạc song sát chính là vì một ngày này. Người thấy chưa, bây giờ sự việc đã được giải quyết. Nhưng chọc lông, ta cứ muốn hỏi ngươi tại sao lại gọi là Hắc Hạc song sát? Lên là Hạc Hoàng song sát mới đúng chứ? Thôi, đừng có nói chuyện này nữa. Tiểu Hoàng, mới nãy ngươi phản ứng hơi chậm. Khi ta gọi ngươi là Minh Long đại ca, vậy mà ngươi lại ngây người ra. Tuy nói theo chúng ta tập thì nên ngẩn người, nhưng ngươi ngẩn ngơ thời gian dài quá, rất giả dối. Còn có câu cuối ngươi nói với cô ta nhớ ngươi không nói trong lúc tập luyện. Ngươi có biết tạm thời tăng lời kịch là sẽ nguy hiểm lắm không? Thôi, dựa theo ước định lúc trước của chúng ta giúp ngươi bôi cho chắt chấu cô ta. Ngươi phải hợp tác với ta, tất kinh thạch đều thuộc về ta. Và ngươi có hứa với ta, kho báu ngươi giấu ở Minh Hoàng, chân giới thuộc về ta. Hai gã đàn ông chính là Hạc Chọc Lông và Minh Long biến thành. Thuật biến hóa của Hạc Chọc Lông đủ để cho Minh Long hóa thành đủ hình dạng. Hai đứa thì thầm, chậm rãi, đi xa. Nhưng chúng nó hưng phấn quá nên không phát hiện bóng tối sau lưng chúng. Tô Minh đang nhìn cười khổ. Đêm trăng, trời sao, Hạc Chọc Lông và Minh Long đi xa. Ngọc Nhu mang theo phức tạp cũng rời đi, không biết ở đâu. Bên cạnh Tô Minh chỉ còn lại mình hắn và Xích Hỏa Hầu biến thành hình xăm trên tay của hắn. Tô Minh lắc đầu, xoay người đi vào trong Ngân Hà Tinh Phàm Thành. Bước chân của Tô Minh không nhanh, lững thững đi dạo, đôi khi có tu sĩ lướt bên cạnh hắn. Trong đó sẽ có mấy người thấy hắn thì cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính, không quá rõ ràng. Những người này có người gia tộc Liệt Sơn Tu, có man tộc phụ thuộc khác. Mặc dù họ không biết Tô Minh, nhưng từ người của hắn có uy nhiếp như ẩn như hiện với tộc nhân man tộc, khiến họ phát hiện. Hơn nữa, thân phận của Tô Minh làm hắn đi đến đâu trong Hắc Mạc Tinh cũng sẽ được gia tộc Liệt Sơn Tu, tộc nhân man tộc khác âm thầm bảo vệ. Những người này tồn tại ở mỗi góc Tinh Phàm Thành. Thậm chí trong Hoa Gia Tinh Phàm Thành cũng bị giám sát nghiêm ngặt. Bọn họ được đến chút manh mối. Lão Tổ bị kinh động xuất quan, đích thân ra lệnh tuyên bố toàn tộc, nghiêm cấm ra ngoài, khiến cường giả trong tộc từng giây từng phút giữ cảnh giác, dặn tất cả khách đi tới Hoa Gia tối nay không được ra bên ngoài. Có vết xe đổ gia tộc Thái Tử, bọn họ không muốn ra ngoài có chuyện gì ngoài ý muốn, chọc vào người không nên chọc, xúc phạm vào người không nên xúc phạm. Một tiếng sau, trước mặt Tô Minh có một gã đàn ông đi tới. Gã đi tới gần hắn thì khựng lại, cung kính đưa một ngọc giản cho hắn, ánh mắt có sự cuồng nhiệt định lùi lại. Ta thích yên lặng. Trước khi gã đàn ông rời đi, Tô Minh lạnh nhạt nói. Gã đàn ông lập tức vâng dạ cung kính rời đi. Tô Minh nhìn ngọc giản, bên trong ghi rõ nơi Diệp Vọng đang ở. Tô Minh nhìn xong thì bóp nát, chậm rãi đi tới. Dần dần tu sĩ trước mặt Tô Minh ngày càng ít, đến cuối cùng đường Ngân Hà, hễ hắn bước vào là toàn bộ không còn tu sĩ. So với đường Ngân Hà khác ồn ào tiếng người thì chỗ của Tô Minh cực kỳ yên lặng. Nhưng không ai chú ý chỗ này, bởi vì chỉ cần ai để ý là sẽ bị người trong bóng tối tiến đến giám sát. Nhưng Tô Minh không thèm để ý tới những điều đó. Tô Minh thích yên tĩnh, vậy nên gia tộc Liệt Sơn Tu cho hắn yên tĩnh. Một đường đi tới, Tô Minh đi một tiếng đồng hồ. Hắn không vội vàng, mãi đến trước mặt có lầu cát. Đây vốn là khách sạn cho tu sĩ ở. Mỗi gian phòng đều có trận pháp, bảo vệ và linh khí sung túc. Vào giờ này, chỗ này nên nhộn nhịp, nhưng bây giờ khách sạn lặng ngắt như tờ. Trong đại sảnh không có một bóng người, thậm chí gần trăm gian phòng vốn ở đầy người bây giờ trống trơn. Chỉ có một gian phòng có người thuộc về Diệp Vọng. Xung quanh yên tĩnh, so với phía xa chuyển đến tiếng ồn ào đối lập rõ ràng. Tô Minh vẻ mặt thản nhiên, đi tới gần cửa khách sạn, bước lên lầu, đi tới tận cùng lầu 3, đứng trước cửa một gian phòng. Tô Minh giơ tay nhẹ gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc, Người giải tán tất cả tu sĩ ở đây, khiến phạm vi trăm dặm không có chút tiếng động, có thể khiến tinh phản thành náo nhiệt vì hội đấu giá Hắc Mặc Tinh sắp tới xuất hiện yên tĩnh. Chống trải thế này gần như là không thể. Người có thân phận, quyền thế như vậy, nếu đã tới ngoài cửa phòng của Diệp ta, thì cần gì phải gõ cửa nữa chứ? Một giọng nói lạnh như băng phát ra từ trong phòng, thanh âm kia lạnh lùng chẳng có một chút cảm xúc dao động. Đi tới trước cửa phòng cố nhân, thể không được mời đã vào. Tô Minh mỉm cười lạnh nhạt nói. Tô Minh vừa mới thốt lời, trong phòng tĩnh lặng, một lúc sau cửa phòng trước mặt của hắn lặng lẽ mở ra. Một ánh mắt phức tạp và khó tin từ cạnh cái bàn trong phòng rơi vào người Tô Minh. Đã lâu không gặp. Câu này không phải Tô Minh nói, mà khi cửa phòng lặng lẽ mở ra, người thanh niên áo trắng ngồi bên cạnh bàn phức tạp nói. Người thanh niên khá đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, từ trong xương phát ra vẻ kiêu ngạo. Giống như lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy Diệp Vọng thì tư thế của y cô độc mà kiêu ngạo. Bây giờ y vẫn như vậy, giống như lưỡi kiếm sắc bén sắp rút ra khỏi vỏ, mũi nhọn lộ rõ cân bằng với nội liễm. Loại khí chất này đủ khiến bất cứ tu sĩ nào trông thấy Diệp Vọng sẽ không kiềm được chú ý, chăm chú nhìn vào. Đây chính là Diệp Vọng, thiên tài có tư chất mạnh nhất của tiên tộc mấy vạn năm trước, càng được đạo thần tông chú trọng, thậm chí trưởng lão tông này nhận làm đệ tử đích truyền. Y là kiêu ngạo của tiên tộc, giống như y cả đời sống trong kiêu ngạo và cô độc. Y kiêu ngạo là bởi vì cô độc, y cô độc là bởi vì bản thân có ánh sáng quá chói lòa, bên người không ai có thể so sánh. Ở trong lòng của Diệp Vọng, tất cả điều y trải qua chỉ có một thứ duy nhất khiến y nhớ là năm đó tham gia kế hoạch kia, trên đất Man tộc trông thấy người thiếu niên đó. Đó là lần đầu tiên Diệp Vọng đấu ngang tay với người, thậm chí có thể nói lần đó y đã bị thất bại. Lấy sự kiêu ngạo của Diệp Vọng, trong đời trừ thất bại là chiến thắng, không có cái gọi là ngang tay. Mãi đến ở trong thần nguyên phế địa, Diệp Vọng lại trông thấy Tô Minh, nhưng y không nói tin tức của hắn cho ai. Đây là bí mật trong lòng của y. Sau khi Tô Minh bị buộc vào dị địa Tây Hoàn, Diệp Vọng đã từng đi tới nơi đó, lặng yên nhìn thật lâu. Giữa Diệp Vọng và Tô Minh có thù hận, nhưng lòng của y có sự cố chấp. Cố chấp bởi vì y kiêu ngạo, nên y phải tự mình đánh chết đối phương, xóa đi lần ngang tay duy nhất trong đời với người cùng với thế hệ. Cố chấp này là bởi vì y cô độc. Trong cuộc đời đơn điệu, y cho rằng chỉ có một người mới có đủ tư cách thành bạn của y. Tuy nhiên, Diệp Vọng không hiểu rõ lắm về hai chữ bạn bè. Đã lâu không gặp, Tô Minh khẽ nói. Tô Minh đi vào trong gian phòng cùng Diệp Vọng nhìn nhau. Hắn ngồi xuống, hai người cách nhau cái bàn, trên bàn đặt một bình rượu. Đó là khi Diệp Vọng một mình thì cô đơn nhấm nháp vị rượu. Tô Minh nhìn Diệp Vọng, trong ký ức của hắn, người này luôn được tất cả chú ý. Dù là ở đâu, dường như y đã quen được chú ý tới. Dù là tu vi hay tư chất hoặc diện mạo, thì y giống như được ông trời yêu thương. Điều này khá giống với đạo không, chẳng qua khác là một người lạnh, một người âm trầm. Tô Minh cầm bình rượu rót cho mình và Diệp Vọng, nhẹ nâng ly rượu lên nhìn y. Diệp Vọng im lặng, phức tạp trên người y không biến mất. Y nhìn Tô Minh, hồi lâu sau cũng nâng ly rượu lên. Ly rượu này, kính cho lần đầu tiên ngươi và ta gặp ở Man tộc. Tô Minh uống cạn ngụm rượu. Diệp Vọng yên lặng giơ ly lên uống cạn, đặt sang một bên. Trong mắt của y càng phức tạp nhìn Tô Minh, thật lâu không nói một tiếng nào. Tô Minh cũng không nói chuyện. Hai người yên lặng ngồi trong phòng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài không có chút thanh âm lọt vào. Khu vực này đã bị xóa đi khỏi tinh phàm thành. Mãi cho đến một tiếng đồng hồ qua đi, Diệp Vọng khẽ thở dài. Người thay đổi rất nhiều, lần đầu tiên gặp ngươi còn chưa biết nhân quả. Lần thứ hai gặp lại thì đã ở thần nguyên phế địa. Người cũng đã thay đổi nhiều, bây giờ đã là trung kỳ vị giới. Xem bộ dạng thì ngươi cách trung kỳ vị giới viên mãn chỉ còn khoảng ngàn năm nữa. Biểu tình của Tô Minh từ từ lộ ra tang thương mà hắn không biết. Tu vi của Diệp Vọng là trung kỳ vị giới. Loại tu vi này có thể nói là làm tư chất hoàn toàn lộ ra. Thời gian Diệp Vọng tu hành không dài, tuổi của y không lớn. Vậy là thời gian ngắn như vậy đã dựa vào sức của bản thân tu luyện đến trung kỳ vị giới. Điều này Tô Minh không thể sánh bằng được. Nếu không có ách thương phân thân, không có phệ không phân thân, thậm chí nếu Tô Minh không thuộc phải người Tố Minh tộc, thì bây giờ hắn không có tư cách ngồi trước mặt Diệp Vọng. Dù sao tu vi thực sự của Tô Minh chỉ là đỉnh thiên tu. Mặc dù Tô Minh cố gắng hơn Diệp Vọng gấp nhiều lần, dù hắn gặp phải khúc chiết hơn y rất nhiều, dù hắn trả giá vượt rất xa Diệp Vọng, thuận buồm xuôi gió, nhưng tư chất có lúc dù có đổ mồ hôi nhiều hơn nữa cũng không thể xóa đi được. Không nhỏ sao, so với ngươi thì tốc độ tu luyện của ta vẫn còn quá chậm. Diệp Vọng cầm lấy bình rượu, đổ đầy ly cho y và Tô Minh, sau đó uống cạn một hớp. Ta vẫn cảm thấy thế giới này là công bằng. Kẻ yếu thì nên là kẻ yếu, dù có tu luyện thế nào thì đều cũng không phải là cường giả. Cường giả thì là cường giả, luôn đi lên đỉnh. Đây là khung thế giới mà ta hiểu. Tư chất của ngươi rất bình thường, nhưng ngươi lại đi tới trước mặt ta. Đây chính là chim ngốc bay tới trước sao? Diệp Vọng lại uống cạn ly rượu, nói tới câu cuối thì lộ ra tính tình kiêu ngạo ngăn cách với người khác. Trong giọng nói, thậm chí mang theo chút khiêu khích. Tô Minh mỉm cười, cầm lấy ly rượu uống một hớp rượu, mắt sâu thẳm. Cái gọi là chim ngốc bay tới trước, đó chỉ là lời nói dối, trò đùa buồn cười nhất. Bởi vì trên đời này có quá nhiều người bình thường. Chúng ta cần một niềm an ủi, động lực, tốt đẹp. Một loại tốt đẹp khiến người không thể thoát ra, chỉ muốn chìm đắm bên trong. Ta đúng là một con chim ngốc, không giống như ngươi, khiến người kinh diễm nhìn chăm chú. Đây chính là không công bằng. Tô Minh đặt ly rượu xuống lạnh nhạt nói. Diệp Vọng im lặng, mắt lộ ra suy tư, lát sau đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người thực sự đi tới trước mặt ta, cái này không liên quan gì tới công bằng hoặc là không. Nhưng ta rất muốn nghe người có cao luận gì về cái gọi là công bằng dưới vòm trời này. Diệp Vọng lắc đầu, ánh mắt lại nhìn vào mặt Tô Minh sáng ngời. Tâm kế của Diệp Vọng rất sâu, nếu tu vi không thể bằng tu vi thì có lẽ có thể mở ra lỗ hổng trong lòng của đối phương. Một sai lầm về cảm ngộ và hiểu ra thường khiến tu vi vĩnh viễn tạm dừng ở cảnh giới nào đó. Lỗ hổng này cần từ trong ngôn ngữ đi tìm sơ hở tâm linh của đối phương, do đó phóng lớn sơ hở lên. Đây là một loại thuật pháp thần thông của đạo thần tông Diệp Vọng từng trông thấy. Từng có người hỏi ta vấn đề này, hắn hỏi ta tại sao người ngoài bất công với hắn. Tô Minh ngẫm nghĩ nhìn ly rượu rỗng, bình tĩnh nói. Thế gian này vốn là không công bằng, vọng tưởng theo đuổi công bằng chỉ có thể rơi vào kết cuộc thê thảm. Ồ, vậy tại sao còn có mong chờ về tốt đẹp? Diệp Vọng mắt chợt lóe, những lời của Tô Minh khiến y suy tư, cảm giác có ẩn ý khác. Lời nói dối tốt đẹp là phải tồn tại, bởi vì dù có lẽ mọi người cả đời truy tìm không có kết quả, nhưng vẫn phải đi tìm. Chỉ cần tiếp tục tìm, liền có một chút khả năng biến mục nát thành thần kỳ. Bởi vì chỉ cần tiếp tục truy tìm, có lẽ sẽ phát hiện mình mạnh hơn người khác. Dù tư chất tu luyện của ta không được, nhưng có lẽ về mặt xử sự thì ta vượt trội hơn người khác. Dù không biết cách xử sự, thì có lẽ về mặt sáng tạo ta có sở trường riêng. Luôn sẽ có mặt nào đó thích hợp ta, luôn sẽ có một sở trường mà ta cơ hơn người khác. Nhìn từ điểm này thì ông trời cũng công bằng. Tô Minh nhìn ly rượu, hắn nghĩ tới thân phận Tố Minh tộc của mình, nghĩ tới thiên phú đoạt xá phân thân của mình. Tô Minh là con chim ngốc, nhưng nếu không có truy cầu tốt đẹp, không cam lòng với hiện tại, thì hắn sẽ không ở trên đường truy tìm, có được sở trường của mình. Người muốn nói cái gì? Diệp Vọng im lặng, một lúc sau ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Trong mấy lời này, Diệp Vọng không tìm thấy sơ hở từ tâm linh của đối phương. Ngược lại, y bị dẫn vào suy nghĩ của đối phương. Ở đạo thần chân giới, năm đó ngươi tham gia kế hoạch đối với ta là cái gì vậy? Tô Minh mỉm cười, bình tĩnh hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết. Diệp Vọng lạnh lùng đáp. Đây cũng là đáp án của ta. Tô Minh cười. Diệp Vọng con ngươi co rút, nhìn Tô Minh dần lộ suy tư. Để ta kể câu chuyện cho ngươi nghe. Đó là ta thấy từ ký ức của một người. Trên một vùng đất phàm trần, có một nhà giàu xây một gian phòng. Hắn tìm một người thợ mộc. Tên nhà giàu coi thường thợ mộc bởi vì hắn có vô số gia đình, có thể tùy ý quyết định sống chết của người thợ mộc. Bởi vì thân phận hèn hạ nên người thợ mộc chân chất đã quen với ánh mắt và từ ngữ khinh thường. Gã lặng lẽ giúp nhà giàu xây xong căn nhà. Nhưng khi kết thúc, gã dựa theo kiến thức của mình giữ lại mũi nhọn đổ gỗ ở trong nhà, dưới đất xây nhiều thứ ngưỡng cửa trông rất hoa lệ. Phong thủy cũng tốt, ẩn giấu nguy hiểm cũng vậy, người thợ mộc cũng không mong có thể lấy được tiền công. Sau khi gã đi, 10 năm sau tên nhà giàu kia, sau một lần té ngã, đã đập vào mũi nhọn đổ gỗ mà chết. Tô Minh buông ly rượu trong tay đứng dậy. Câu chuyện này còn có lời ta đã nói trước đó, nếu ngươi hiểu thì hãy làm giúp ta một việc, nếu không hiểu thì tô ta xin tử biệt. Tô Minh nói, xoay người đi về hướng cửa phòng. Diệp Vọng ngây như phỗng, trong đầu vang vọng lời Tô Minh nói. Khoảnh khắc Tô Minh một chân bước ra cửa phòng, Diệp Vọng mạnh ngẩng đầu. Người muốn nói cho ta cái gì mới là mạnh? Tư chất thiên tài chưa chắc là cường. Có vài lúc, một số người cũng có thủ đoạn mạnh mẽ khiến người chí mạng. Quay về tiên tộc, rồi đi đất âm tử một chuyến giúp ta, chăm sóc những sư huynh của ta. Tô Minh không quay đầu đi ra khỏi phòng, biến mất trong bóng tối. Tô Minh đi trong ngân hà yên tĩnh, mới nãy ở trong phòng, Diệp Vọng từ bỏ ý định đoạt xá y. Người như vậy không nên bị đoạt xá chết. Y sống mới khiến khung trời này càng thêm đặc sắc. Y sống thì những lời Tô Minh gieo vào lòng Diệp Vọng sẽ chậm rãi trưởng thành, mãi cho đến khi thay đổi cuộc đời của Diệp Vọng. Cái gì là mạnh? Tìm ra sở trường của mình, bền bỉ, kiên trì, không để ý người khác ở mặt nào đó vượt trội mình. Vậy thì sẽ có một ngày, trong lĩnh vực khác nhau, đứng ở vị trí ngang nhau. Đây mới là ý nghĩa thực sự của chim ngốc bay tới trước. Diệp Vọng, cứ làm như vậy thì ngươi không tự cao mình là thiên tài, ngươi cũng là một con chim ngốc. Tô Minh chậm rãi đi, mặt nở nụ cười nhìn không thấu. Hắn đi qua từng ngân hà, đi qua từng bóng người núp trong bóng tối cung kính cúi đầu hướng hắn, đi ra khỏi tinh phàm thành. Giây phút đi ra, Tô Minh ngoái đầu nhìn không khí. Ta không thích bị người nhìn chằm chằm, hy vọng giữa chúng ta không có lần tiếp theo. Sinh linh trên thế gian này đều có khí vận. Trong tinh phàm thành, ở một gian mật thất, Phong lão, Vũ lão yên lặng đứng đó. Trước mặt họ có màn sáng, bên trong là bóng dáng Tô Minh ngoái đầu, ánh mắt như xuyên thấu màn sáng, rơi vào thân của hai người. Bọn họ nghe thấy lời Tô Minh nói, hai người im lặng. Man thần đời thứ tư đại nhân âm hiểm hơn cả man thần đời thứ nhất. Vũ lão biểu tình lạ lạ, một lúc sau trầm giọng nói. Diệp Vọng này là người ngưng tụ khí vạn mấy lần. Ngưng tụ khí vận mấy vạn năm nay của tiên tộc, cho nên tư chất cực mạnh, thời gian ngắn ngủi đã tu luyện tới trung kỳ vị giới, tương lai cũng không thể đo lường nổi. Sau khi tham gia vào đạo thần tông, thì y càng vô hình chia bớt của đạo thần chân giới. Loại vô hình này, thậm chí không ai nhận ra đó là khí vận, khiến y trưởng thành, trở nên khỏe mạnh trong đạo thần chân giới. Cách nói khí vận này hư vô mở mịt, như man thần đời thứ nhất đại nhân là ngưng tụ khí vận toàn đất man tộc. Nhưng xét đến cùng, hễ người ngưng tụ được khí vận thì phải làm ra chuyện hợp với khí vận. Nếu không thì không hợp khí vận, tới lúc đó khí vận sẽ tan biến, từ từ mà biến mất. Nếu Diệp Vọng cứ tu hành cảm ngộ, tiếp tục ngạo nghễ chúng sinh, đây chính là thuật phù hợp với khí vận. Y cho rằng thiên địa công bằng, cho rằng kẻ yếu thì nên yếu, cường giả thì nên mạnh. Cứ tiếp tục như vậy thì tu vi sẽ có uy nhất thiên địa, đem khí vận nhập vào cơ thể, nói là làm ngay, thành tựu đại đạo. Thế nhưng qua man thần đời thứ tư làm như vậy, lấy cảm ngộ của hắn quấy nhiễu lòng Diệp Vọng, khiến cho tâm của y bị loạn. Y vốn định tìm sơ hở của man thần đời thứ tư, nhưng lại không thành, bản thân bị người gieo ngoại đạo. Như vậy thì nếu y cứ tiếp tục thực hiện, từ nay y không còn là tính cách ngạo nghễ chúng sinh, mà tính do tâm sinh, từ trong lòng y không cho rằng mình là thiên tài, thì từ nay y thực sự không phải là thiên tài nữa. Khí vận và tính cách của y không hợp, thì sẽ nhanh chóng tan biến. Vậy y đúng là một con chim ngốc. Phòng lão, Vũ lão cùng lắc đầu, nhưng mắt nhìn bóng lưng của Tô Minh phía xa trong màn sáng lóe tia kỳ lạ. Ta chỉ suy đoán được hắn làm như vậy là vì Diệp Vọng cùng hắn vốn có sát ý. Sát ý này liên quan tới tính cách khí vận của Diệp Vọng. Loại khí vận thiên tài này không cho phép bất cứ ai ức chế, dù là ngang tay thì cũng sẽ thất bại. Nhất định phải tiêu diệt đối phương thì mới giữ được ý ngạo nghễ thiên hạ. Nhưng ta cứ cảm thấy man thần đời thứ tư đại nhân chúng ta còn có ẩn ý gì nữa. Vũ lão do dự một chút, từ từ nói, hay là liên quan tới hạ đạo không? Phong lão mắt chợt lóe. Hai người nhìn nhau nhưng không thể xác định. Thời gian 3 ngày chớp mắt qua đi. 3 ngày qua trên Hắc Mặc Tinh có nhiều tu sĩ bên ngoài chen chúc nhau tới, khiến Hắc Mặc Tinh cực kỳ náo nhiệt. Mỗi ngày đều có dị tộc thần nguyên tinh hải đến, họ ăn mặc, tập tục đều khác với các tu sĩ. Bọn họ đến khiến nhiều tu sĩ phải chú ý tới. Sáng sớm ngày thứ tư, hội đấu giá Hắc Mặc Tinh mở màn. Thịnh hội đấu giá mấy trăm năm một lần trên Hắc Mặc Tinh, nó không ở một góc nào trong 3 đại thành trì, mà là ở trên bầu trời. Trong đó lấy Hắc Thủy Thành làm trung tâm, Tinh Phạm Thành và Mạc Kỳ Thành phụ trợ, trong 3 thành trì cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những ánh sáng này giao nhau ở trên Hắc Mặc Tinh, nguyên lý gần giống với Tinh Phạm Thành. Ánh sáng chói lòa giao nhau, lập tức có một phòng đấu giá to hơn một tòa thành trì xuất hiện ở hư vô. Phòng đấu giá này là hình chứng, vô biên vô hạn, có thể dung nạp mấy trăm vạn người. Chính giữa chỗ trống có bình đài đấu giá khổng lồ, bên mép bình đài là màn sáng ảo, có thể phóng đại người và vật phẩm trong bình đài to lên gấp vô số lần, khiến vị trí nào xung quanh đều thấy được rõ ràng vật đấu giá sắp được lấy ở trong bình đài đấu giá. Lúc sáng sớm, từng luồng sáng truyền tống trận không ngừng chớp lóe trong thành đấu giá khổng lồ, từng vệt sáng từ 4 phương 8 hướng lao nhanh tới chỗ này. Lần này tu sĩ và dị tộc thần nguyên tinh hải tham gia hội đấu giá Hắc Mặc Tinh có 200 vạn người. Bọn họ hoặc là đi truyền tống trận hoặc xé gió đến. Dần dần trong phòng đấu giá ngồi đầy tu sĩ. Xung quanh phòng lệ quỷ xứng tượng có nhiều gian phòng lớn. Đó là chuẩn bị cho một số người thân phận cao quý. Trong đó thế lực chấn giữ 4 chân giới đều phái người đến, phân tán trong các căn phòng. Thậm chí dị tộc thần nguyên tinh hải cũng ở trong phòng riêng tiến đợt đội hội hấu giá. Còn có một số tu sĩ không muốn để người biết thân phận, họ sẽ bỏ số tinh thạch lớn đổi lấy tư cách tiến vào gian phòng trong hội đấu giá Hắc Mặc Tinh. Hội đấu giá này sẽ kéo dài 1 tháng, mỗi ngày sẽ có nhiều vật phẩm được đem ra đấu giá, khiến danh tiếng hội đấu giá xứng với thật. Tô Minh ngồi xếp bằng trong gian phòng thuộc về mình, trước mặt hắn trống trải, có thể thấy màn sáng ở bình đài đấu giá khổng lồ phía xa, cũng thấy gần như toàn cảnh phòng đấu giá. Sau lưng Tô Minh có 13 ông lão Ngọc Gia lặng lẽ đứng đó. Ngọc Nhu cũng đã trở về, nhưng dù khuôn mặt cô thanh nhã lại có chút khác biệt. Ngọc Nhu đi tới bên cạnh Tô Minh, ánh mắt rơi vào phòng đấu giá. Đã sắp đặt đạo không tiến vào phòng số 7, bên cạnh hắn đi theo 9 ông lão. 9 người kia gần như một tấc không rời, còn có một cô gái đi bên cạnh hắn. Ngoài ra, theo phong lão tìm kiếm, bên cạnh đạo không đúng là tồn tại một cường giả kiếp nguyệt cảnh. Chính là cô gái đó. Cô ta giỏi về ẩn giấu, chắc là được chuẩn bị để bảo vệ cho đạo không. Dựa theo chúng ta hiểu biết đạo thần tông thì chắc là người phượng môn của đạo thần chân giới. Theo tập tục của họ thì sau này cô gái đó sẽ là đạo lữ của đạo không. Liệt Sơn Khang Cửu đứng bên kia Tô Minh cung kính nói. 3000 tử sĩ đạo thần chân giới thì ở bên ngoài bình nguyên Hắc Thủy Thành. Bọn họ bày ra một truyền tống trận, mắt trận ở trên người của đạo không. Chỉ cần đạo không động thần niệm thì có thể truyền tống 3000 tử sĩ tới bên cạnh mình. Ngoài ra, Liệt Sơn Khang Cửu mới nói tới đây thì từ trong phòng đấu giá chuyển đến tiếng xôn xao. Thanh âm do 100 vạn người rộ ra vượt qua cả tiếng sấm sét. Khi thanh âm phát ra thì từng tiếng nhạc tuyệt vời vang vọng quanh phòng đấu giá. Trên bình đài, màn sáng chính giữa phòng đấu giá xuất hiện 3 người đàn ông trung niên. 3 người mặt nở nụ cười chắp tay, cúi đầu với mọi người. Hội đấu giá bắt đầu. Tô Minh nhìn phòng đấu giá ồn ào, vất tay phải. Đằng trước hắn trống rỗng hiện ra màn sáng, trừ đi mọi thanh âm bên ngoài, khiến gian phòng lập tức yên tĩnh. Nói tiếp đi. Tô Minh thu lại tầm mắt. Hắn không có hứng thú với hội đấu giá lần này. Điều duy nhất khiến hắn có hứng thú chính là đạo không. Ngoài ra trong 9 chiến thuyền trời sao của đạo không, có thuộc hạ của hắn. Chúng bồng bềnh ở ngoài Hắc Mặc Tinh đã tỏa định phòng đấu giá. Nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì chúng sẽ phát động tiêu diệt. Còn nữa, dù 4 chân giới hay nội đấu nhưng liên kết chặt chẽ. Nếu đạo không ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tu sĩ 3 chân giới còn lại cũng sẽ ra tay. Liệt Sơn Khang Cửu thấp giọng nói. Liệt Sơn Khang Cửu Không biết Tô Minh tại sao muốn đối đầu với Đạo Không, nhưng hiển nhiên giết chết gã cũng không dễ, chuyện rắc rối sau đó rất khó xử lý. Đã sửa quy tắc hội đấu giá chưa? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Đã sắp xếp xong, Liệt Sơn Khang Cửu vội nói. Khi Đạo Không biến mất thì ta cần các ngươi tranh thủ 30 giây cho ta. Tô Minh giơ lên tay phải vung về hướng màn sáng trước mặt. Màn sáng lập tức vặn vẹo, hiện ra hình ảnh bên ngoài, thanh âm lại vang lên. Nhận được thịnh tình của các vị đạo hữu tới tham gia hội đấu giá Hắc Mặc Tinh, lần này Ba Đỉnh gia tộc chúng ta và các gia tộc ở Hắc Mặc Tinh sẽ thay đổi quy tắc đôi chút. Các vị yên tâm, lần này quy tắc thay đổi rất có lợi cho mọi người. Trước kia sau khi kết thúc hội đấu giá Hắc Mặc Tinh thì vật các vị đấu giá sẽ cùng nhau đưa đi. Nhưng lần này chúng ta thay đổi quy tắc, chỉ cần đấu giá xong vật phẩm lập tức sẽ đưa vào tay các vị. Vậy nên nếu có cần trước tiên rời đi thì cũng tiện hơn nhiều. Trước kia cũng có nhiều đạo hữu đã nhắc tới chuyện này. Hiện tại mỗi gia tộc Hắc Mặc Tinh chúng ta quyết định tiếp thu kiến nghị, từ nay chấp hành. Tô Minh bình tĩnh nhìn ngoài phòng đấu giá, nghe thanh âm vang bên tai, sắc mặt như thường. Liệt Sơn Khang Cửu bên cạnh hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn nghe theo, gật đầu rời đi. Trong lòng Tô Minh bình tĩnh, tất cả tiến hành theo kế hoạch của hắn. Bây giờ chỉ cần cá cắn câu là hắn sẽ có được phân thân thứ ba, thần Tu Vi. Tô Minh nheo mắt lại, yên lặng chờ đợi. Tô Minh nhìn phòng đấu giá, trong thời gian tiếp theo kêu giá từng vật phẩm. Tiếng đấu giá hùng hổ liên tiếp nhau, khiến trời đất đều sôi sục. Nhưng từ đầu tới cuối, gian phòng của Đạo Không lại không phát ra thanh âm kêu giá nào. Tuy nhiên Tô Minh không sốt ruột. Mãi cho đến buổi chiều, bầu trời ánh sáng tối sầm xuống, khi lại một vật phẩm được đưa ra. Trong nhiều tiếng kêu ra giá, Tô Minh nghe thấy từ phòng của Đạo Không có giọng nữ kêu giá. Chuẩn bị. Tô Minh thản nhiên nói. 13 lão tổ Ngọc Gia sau lưng Tô Minh biểu tình nghiêm túc, nhanh chóng ngồi xếp bằng lại, vòng quanh người Tô Minh, quay quanh thành hình tròn phạm vi hơn 10 mét. Ai nấy mắt sáng ngời vận chuyển tu vi. Ngọc Nhu đứng dậy thụt lùi, ngồi khoanh chân cạnh cửa phòng. Nhiệm vụ của Ngọc Nhu là ngăn cản bất cứ ai bước vào. Bên cạnh cô là Xích Hỏa Hầu, gã và cô cùng nhau canh giữ cửa này. Gốc Sâm Thiên Chi này phải thuộc về lão phu, 400 vạn tinh thạch. Người nào không biết Sâm Thiên Chi có thể khiến đệ tử vãn bối ngưng thần hồn, thậm chí tránh đi tất cả bình cảnh dưới địa tu. Ta ra 450 vạn. 500 vạn. Giọng cô gái chậm rãi truyền ra từ gian phòng của Đạo Không. 700 vạn. Khi cô gái lên tiếng thì dây tiếp theo từ gian phòng khác có thanh âm lạnh nhạt quanh quẩn trong phòng đấu giá. Giá cả vừa ra, những người kêu giá đều im lặng. Dùng giá cao như vậy để mua Sâm Thiên Chi thì hơi cao. Dù là gian phòng của Đạo Không cũng im lặng. Tô Minh khẽ nhíu mày. Là người âm thánh chân giới. Ngọc Nhu khẽ nói. Tô Minh không lên tiếng, mẩy nhãn ra. Biểu tình lại quay về bình tĩnh. Tô Minh biết chuyện này không thể sốt ruột, trừ phi Đạo Không trong một tháng này không đấu giá bất cứ vật phẩm nào. Nếu không thì gã sẽ rơi vào kế hoạch Tô Minh sắp đặt. Trong gian phòng Đạo Không ở, gã mặc tinh thần thánh bào, biểu tình không lộ ra vui buồn. Gã ngồi trên ghế dài, trong tay cầm một ly rượu, lắc lư rượu sóng sánh. Ánh mắt rơi vào phòng đấu giá bên ngoài màn sáng ảo trước mặt. Sau lưng Đạo Không, chín ông lão khoanh chân tĩnh tọa, từ người của họ phát ra tu vi dao động tràn ngập căn phòng. Còn thiếu phụ tài nhọn thì quỳ bên cạnh Đạo Không, cúi đầu lộ ra cần cổ mềm mại. Mới là ngày đầu tiên mà đám âm thánh chân giới đã nhịn không được, muốn tranh cao thấp cùng với bổn công tử hay sao? Đạo Không cười khẽ uống cạn ly rượu. Đạo Không giơ tay lên, có thể thấy được trên ngón trỏ tay phải có một vòng tròn màu đen. Vòng tròn không phải là thực vật, mà giống như có sợi tơ dính vào ngón tay. Đây là một truyền tống trận. Chỉ cần Đạo Không động ý niệm là bên cạnh gã sẽ lập tức có 3.000 tử sĩ truyền tống tới ngay. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đạo Không nở nụ cười âm u, đặt ly rượu xuống nhắm mắt lại. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt, ngày đầu tiên hội đấu giá Hắc Mặc Tinh đã đến hoàng hôn. Từ khi Đạo Không kêu ra, đến bây giờ, gần như mỗi cách vật phẩm là trong phòng của gã sẽ có tiếng thiếu phụ kêu giá. Kêu giá đa số không cao không thấp, thuộc loại không người đi theo ra giá thì sẽ có lợi. Nếu ai gọi giá thì miễn cưỡng theo, nhưng nếu họ tiếp tục kêu giá thì chỗ đạo không sẽ im lặng, gã không ra giá lần thứ hai với cùng vật đấu giá. Nhìn bầu trời bên ngoài đã là hoàng hôn, Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Hội đấu giá tinh không phải chỉ tiến hành vào ban ngày, mà buổi tối cũng có mở ra, liên tục một tháng. Đối với người thường thì không có sức lực kéo dài, e rằng chỉ chống đỡ được 2-3 ngày sẽ vô cùng mệt mỏi. Nhưng đối với tu sĩ thì một tháng không ngủ không nghỉ cũng rất bình thường. Vậy nên khi hoàng hôn trôi qua, buổi tối buông xuống, từ trong phòng đấu giá tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng giao nhau ở trên bầu trời. Trong thời gian ngắn, khiến trời đất sáng như ban ngày, phía xa có thể nhìn thấy được trời sao. Chỗ họ ở sáng ngời, cùng trời sao phía xa tồn tại hoàn mỹ, vẽ ra hình ảnh tuyệt vời, khiến người nhìn không kiềm được mà tán thán. Trong trời trăng luân phiên, lại qua 3 ngày, trong vòng 3 ngày Tô Minh luôn chú ý từng hành động trong hội đấu giá, nhưng không chờ được đạo không đi vào bẫy. 3 ngày này, đạo không giống như là ngày đầu tiên, vẫn là cách mỗi vật phẩm sẽ ra giá, nhưng lại rõ ràng không mua. Những người trong hội đấu giá chậm rãi chú ý tới hành động của đạo không, dần không ai để ý gã nữa. Dù sao, hội đấu giá Hắc Mặc Tinh tùy tiện lấy ra vật phẩm gì đều có điểm quý giá, thường là trừ lúc này ra ở nơi khác, thời gian khác rất khó mà có được. Vậy nên, mỗi một vật đấu giá đều khiến nhiều người tranh giành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.